Chương 1111, con quấn quấn. Ta thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trần Vũ Thạch thở dài nói, Bách đại nhân thực lực cùng ta tương đương, người lại là người hiền lành, bình thường tại ti phủ bên trong cùng chúng ta mỗi một cái quan hệ đều rất không tệ, là ai cùng hắn như thế đại thù, nhất định phải giết hắn đâu. Trần Vũ Thạch trong lời nói hiển nhiên cho rằng là tu sĩ làm. Kỳ thật không chỉ là Trần Vũ Thạch cho rằng như vậy, ti phủ bên trong tu sĩ đều là có dạng này chung nhận thức. Bởi vì nếu là quái dị giết người, liền xem như trí quyệt, QNZ không có khả năng sẽ làm đến phức tạp như vậy, không nhất thiết phải thế. Quái dị cùng người trời sinh đối lập quan hệ, giết người ăn người đều rất trực tiếp, bọn chúng nếu có năng lực, sẽ không sợ sệt người khác biết bọn chúng giết một cái tứ chính xứ, cùng lắm thì liền là đảo vong hoang dã bên ngoài. Cho nên xác thực rất có thể là người giết. Nhưng đối Chu Phàm mà nói, tại không có cha rõ ràng trước, tất cả đều có khả năng. Trần đại nhân, ta muốn nhìn một cái Bách đại nhân thi thể. Chu Phàm nghĩ nghĩ đưa ra yêu cầu. Ngươi muốn nhìn thi thể? Trần Vũ Thạch mặt lộ vẻ kinh ngạc, thế nhưng là thi thể đã bị chúng ta giải phẫu rất nhiều lần, huyết nhục cốt gân đều lấy ra không ít, ngươi xác định bây giờ nhìn còn hữu dụng sao? Nếu là vẹn vẹn bằng án tông viết đến phân tích, chung quy không bằng tận mắt xem xét tới càng trực quan một chút, không chỉ có là thi thể, ta còn dự định đi phát hiện Bách đại nhân thi thể hiện trường nhìn một chút. Chu Phàm chậm rãi nói, người khác không phát hiện được vấn đề, nói không chừng hắn có thế có chỗ phát hiện, dù sao cũng phải đi xem một chút, tra án liền là như thế, không thể từ bỏ bất kỳ một cái nào khả năng manh mối. Cũng tốt. Trần Vũ Thạch không có nhiều do dự sẽ đồng ý xuống dưới, dù sao bọn hắn có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ. Rất nhanh Chu Phàm ngay tại Trần Vũ Thạch an bài phía dưới, nhìn thấy Bách Minh Thành thi thể. Thi thể bị phong giấu ở trong phòng chứa băng. Thi thể là một người có mái tóc hoa râm nam tử, gương mặt tái nhợt mà mang theo rõ ràng có thể thấy được nếp nhăn, so Chu Phàm tưởng tượng còn ở già hơn. Chu Phàm mơ hồ nhớ kỹ tư liệu nói Bách Minh Thành năm nay 62 tuổi, trái tim hắn chỗ tuổi thọ là 113 tuổi. Dạng này người nếu là không chết, hắn còn có thể sống 51 năm, cho nên 62 tuổi với hắn mà nói QNZ không tính là già. Thi thể trừ ra giả nua gương mặt bảo trì hoàn chỉnh bên ngoài, địa phương khác đều là tao ngộ qua nghi loan ti phủ khám nghiệm tử thi đã giải phẫu, hiện tại bất quá là dùng kim khâu ghép lại với nhau. Chu Phàm thấy rất nghiêm túc, hắn cơ hồ khoảng cách gần dán tại thi thể trên thân. Một bên trông coi băng phòng khám nghiệm tử thi mắt lộ kinh ngạc, Trinh bác sứ tranh đấu một chuyện cũng không phải là cái gì bí mật, đã sớm tại ti phủ bên trong truyền ra, kỳ thật không chỉ là Chu Phàm tới qua, tại hắn trước đó, Đại Phật tự Khổ Vinh, Thế Gia Phượng Tinh Bá, Giá Hồ phái Khương Vũ đều đến xem qua thi thể. Nhưng bọn hắn đều là nhìn một hồi, hỏi mấy câu liền vội vàng rời đi, hiển nhiên không cho rằng thi thể còn cất giấu cái gì bí mật. Không có Chu Phàm thấy nghiêm túc như vậy. Cái này vết cắt có hay không động đậy? Chu Phàm nhìn một hồi lâu mới chỉ vào cánh tay phải vết cắt hỏi. Hồi đại nhân, chỉ có chân trái vết cắt bị chúng ta cắt đứt một khối nhỏ phiến mỏng đến kiểm nghiệm, còn lại ba chi vết cắt không hề động qua. Khám nghiệm tử thi vội vàng cung kính trả lời. Đừng nói ti phủ sớm có bàn giao, nói không thể đối bốn cái tranh đấu người giấu giếm bất cứ chuyện gì thực, coi như không nói, khám nghiệm tử thi cũng không dám đắc tội bốn cái tranh đấu người bên trong bất kỳ một cái nào. Có thế tranh đấu Trinh Bắc Sứ trước người như thế nào là bọn hắn dám đắc tội? Chu Phàm lại là xích lại gần nhìn xem trừ chân trái ba chi vết cắt hỏi, các ngươi không có phát hiện vết cắt lên bất luận cái gì dị dạng, không có nguyên rủa, độc tố, thiếu đốt, đóng băng hết thể đồ vật, đúng không? Đúng vậy, Bách đại nhân vết cắt rất có thể là dùng lợi khí cắt đi, cũng không có bất kỳ khác thường gì lực lượng tại. Khám nghiệm tử thi trả lời. Nếu như là quái dị làm người cho rằng sẽ là cái gì quái dị làm? Chu Phàm đống nhiên hỏi. Khám nghiệm tử thi có chút ngơ ngác một chút, hắn do dự nói, thế gian quái dị nhiều như vậy, có thế có được sắc bén như vậy thủ đoạn mở ra người tứ chi, sợ rằng sẽ rất nhiều. Ngươi cảm thấy Bách đại nhân làm người thế nào? Chu Phàm lại hỏi. Ta cùng Bách đại nhân tiếp xúc không nhiều, nhưng Bách đại nhân đối đãi chúng ta những này thủ hạ rất hòa thuận. Khám nghiệm tử thi do dự một chút nói. Ngươi gặp qua hắn tức giận nổi giận thời điểm sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Không có. Khám nghiệm tử thi lắc đầu nói, ta cấp độ này người một năm xuống tới có thế thấy tứ trinh sứ số lần vốn là không nhiều, coi như gặp được, cũng là hồi báo một chút kỳ hệ mở tra thi thế kết quả, ngươi nếu là nghĩ muốn hiểu rõ Bách Đại Nhân là người, ngươi là tìm sai người. Ta chính là biết rõ ngươi đối với hắn không hiểu rõ mới hỏi ngươi. Chu Phàm nói một câu mười phần cổ quái. Khám nghiệm tử thi rất muốn hỏi vì cái gì, nhưng hắn vẫn là cẩn thận ngậm miệng lại, không muốn bởi vì lắm miệng mà cuốn vào loại chuyện này bên trong. Bốn vị tứ trinh sứ đại nhân, ngươi sợ nhất Vi Na Ho Chu Phàm lại là hỏi. Đại nhân, ta chỉ phụ trách trả lời thi thể giải phẫu vấn đề, chỉ trích tứ trinh sứ loại sự tình này tiểu nhân cũng không dám. Khám nghiệm tử thi sắc mặt biến hóa no ý không có ý tứ, là ta sơ sót. Chu Phàm một mặt chân thành nói xin lỗi. Chu Phàm lại hỏi một chút liên quan tới thi thể vấn đề, khám nghiệm tử thi đều từng cái sau khi trả lời, Chu Phàm liền rời đi nơi này. Rất nhanh Chu Phàm tại dấu thi băng phòng làm sự tình rất nhẹ nhàng liền truyền vào một số người trong thai. Viên Ác vừa làm xong công vụ, hắn cùng Khổ Vinh đang uống trà thảo luận Bách Minh Thành tử vong một án, nghe được Chu Phàm kiểm tra thi thể lúc nói chuyện hành động, hắn nhíu mày nhìn về phía Khổ Vinh hỏi, tiểu sư thúc, ngươi thấy thế nào Khổ Vinh tại chùa Miếu bối phận so với hắn mua lớn, hai người tự mình ở chung Viên Ác cứ như vậy xưng hô Khổ Vinh. Kỳ thật Chu Phàm không biết là, Viên Ác cùng Khổ Vinh đều rất kiêng kỵ hắn, đem hắn coi như là Khổ Vinh lần này tranh đấu Trinh Bắc Sứ lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Xem không hiểu. Khổ Vinh cau mày nói, hắn hỏi khám nghiệm tử thi những lời kia tựa hồ đang hoài nghi bản án là quái dị làm, nhưng hắn vì sao lại quan tâm tứ trinh sứ trong phủ Phong Bình, hắn hỏi vấn đề con con quân quấn, hoàn toàn không có trọng điểm. Ta hoài nghi hắn sớm đã biết rõ câu hỏi của hắn sẽ tiết lộ ra ngoài, cố ý ở trong đó gia nhập rất nhiều không quan trọng vấn đề, chính là vì che giấu hắn chân chính muốn hỏi vấn đề, không cho chúng ta biết rõ hắn đến tột cùng tra được cái gì đầu mối hữu dụng. Viên Ác sắc mặt ngưng lại gật đầu nói, ngươi thuyết pháp rất có đạo lý, ta cũng là nghĩ như vậy, người này tư liệu chúng ta sớm đã nghiêm túc nhìn qua, từ hắn gia nhập Nghi Loan Ti Phủ đến nay, phá án tốc độ quá nhanh, liền xem như gia nhập Nghi Loan Ti Phủ mấy năm lâu giải phù sư võ giả phá án QNZ không có hắn nhanh. Thẳng thắn nói, nếu là luận phá án, tiểu sư thúc, Phượng Tinh Bá, Khương Vũ cũng không bằng hắn, ta hoài nghi thư viện chính là vừa ý điểm ấy, mới có thể để hắn trúng tuyển lần này tranh đấu, thậm chí tại tranh đấu bắt đầu trước hắn đã tiến vào đạo cảnh, hiện tại bất quá là che giấu chính mình chân chính cảnh giới tê liệt chúng ta mà thôi. Khổ Vinh trầm mặc một chút nói, đây là rất có thể sự tình, bất quá hắn cái này mấy ngày đều không đến ti phủ, lại làm cái gì Viên Ác nhíu mày, vấn đề này hắn vô pháp trả lời, theo phía dưới người theo dõi báo cáo, người này chôn ở nhà trọ bên trong cũng không có đi ra qua. Ai biết hắn đang làm cái gì?